bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 64, 64, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một học đường, xin lỗi, chuyện này là lỗi của tôi, xin lỗi cậu. Lì xì đã gửi tôi sẽ chuyển lại cho cậu sau, quà thì nhanh nhất là ngày mai mới có thể gửi. Nếu cậu vẫn thấy không thoải mái trong lòng, cậu có thể đưa ra yêu cầu khác, được không? Ngô Bạch Đường nghiêm túc hỏi, cậu nghĩ tôi thiếu chút tiền đó sao? Giản Nhiên hỏi ngược lại một cách nhẹ nhàng, đầu hắn bỗng nhiên chóng mặt, không để ý thấy khuôn mặt hơi lạnh lùng trước mắt, và rồi hắn nhận một cú đấm mạnh. Chết tiệt, Giản Nhiên gần như quên mất đã bao lâu rồi hắn chưa gặp phải việc khiêu khích trắng trợn như thế này. Hắn kéo khóe môi đau đớn, định nhìn xem ai đã đánh mình, vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay đôi mắt lạnh lùng của Ngô Bạch Đường. Cậu đứng dưới ánh sáng, đôi mắt màu hổ phách như thủy tinh, bên trong lại phủ một lớp băng giá, làm người ta đau lòng. Giản Nhiên ngừng tức giận, cả người bối rối và ấm ức, vô thức nắm lấy cổ tay của Ngô Bạch Đường. Chuyện gì vậy? Em tức giận chuyện gì? Anh đã làm sai điều gì? Trong mắt Ngô Bạch Đường có nét ngạc nhiên không hiểu, còn có sự ghét bỏ giấu kín. Cậu mạnh mẽ hất tay Giản Nhiên ra rồi quay người bỏ đi. Này, Giản Nhiên chạy theo hai bước, cuối cùng nhận ra điều không ổn. Họ đang mặc đồng phục trường màu xanh trắng xen kẽ, tóc dài và xoăn đen của Ngô Bạch Đường đã ngắn hơn nhiều, vành tay hoàn toàn lộ ra, trông rất gọn gàng và đơn giản, là hình ảnh của một học sinh gương mẫu. Nơi họ đang ở cũng rất quen thuộc, là căn phòng chuyên để dụng cụ thể thao. Vài năm trước, Ngô Bạch Đường đã gọi hắn đến đây trong giờ tự do của tiết thể dục để giải thích về chuyện chơi game. Vậy là bây giờ hắn đã trở lại năm lớp 10, thời điểm mối quan hệ với Ngô Bạch Đường bắt đầu xấu đi sao? Khuôn mặt Giản Nhiên thay đổi liên tục như bảng màu, cuối cùng đen như mực khi ra khỏi phòng dụng cụ. Tiết tiếp theo là nghe viết tiếng Anh. Nhiều học sinh tranh thủ vài phút giờ giải lao để viết phao trên bàn. Giản Nhiên ngồi tại chỗ, nhìn chăm chú vào lưng của Ngô Bạch Đường, lòng đầy oán giận như thể sắp bùng nổ, muốn tìm người gây chuyện. Thích Viễn Tinh chọc vào cánh tay hắn. Này, nhìn gì thế? Mày có học từ Vượng Giao hôm qua chưa? Chưa, đừng trách tao không nhắc. Cô giáo Tiêu hôm qua nói, ai nghe viết không đạt sẽ phải đến phòng làm việc của cô ấy sau giờ học. Anh em khuyên mày, chuẩn bị trước đi. Chết cũng chết cho đàng hoàng. Giản Nhiên rất cứng rắn. Không làm, đi đi, đừng làm phiền tao. Trong khi đang lớn lên, Ngô Bạch Đường như cây bạch dương mới mọc. Để tiết kiệm tiền, ngày nào cũng ăn uống đạm bạc. Cao thì có cao nhưng người lại gầy, trông rất đáng thương. Giản Nhiên thay đổi tư thế nằm trên bàn, thỉnh thoảng nhìn vào cái cổ trắng ngần lộ ra giữa mái tóc đen và cổ áo đồng phục của Ngô Bạch Đường. Thỉnh thoảng nhìn tay cậu cầm bút, đầu óc nghĩ lung tung. Bây giờ xin lỗi cậu ấy liệu có bị coi là thần kinh không? Nếu hắn nhớ không nhầm, mấy ngày trước Ngô Bạch Đường vừa đưa bà ngoại từ bệnh viện về nhà, chắc hẳn rất thiếu tiền, hắn phải giúp đỡ thế nào mới không làm đối phương ghét. Và, hắn 16 tuổi đi đâu rồi? Liệu có gặp Ngô Bạch Đường không? Liệu có chăm sóc tốt cho cậu ấy không? Giản Nhiên càng nghĩ càng bực bội, ánh nhìn nóng bỏng của hắn khiến bạn cùng bàn của Ngô Bạch Đường quay đầu liên tục, lẩm bẩm. Giản Nhiên cứ nhìn về phía này, ai xui xẻo lại chọc giận cậu ấy nữa đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Bạch Đường không trả lời, bạn cùng bàn cũng tự động im lặng, ôm sách tiếng Anh cắm cúi học những từ không quen biết. Lông mi như cánh chim của Ngô Bạch Đường rủ xuống, nhìn như không chú ý, nhưng ánh mắt lại không tập trung, rõ ràng là đang phân tâm. Ai mà tối qua còn nằm trên giường nhà mình, sáng nay thức dậy phát hiện mình ở trong lớp học. Chắc chắn sẽ bối rối một lúc. Ngô Bạch Đường nhéo tay mình, rất đau, không phải là mơ. Đối chiếu tiến độ bài học và thời gian trên điện thoại, Ngô Bạch Đường dễ dàng nhận ra bây giờ là học kỳ 2 của lớp 10. Cậu đã nhận chơi game cùng với Giản Nhiên, sau khi chuyện bị phát hiện, đối phương hoàn toàn không chấp nhận lời xin lỗi, nên hai người đã đánh nhau, cùng bị giáo viên chủ nhiệm đưa đi, mất nửa tiết học mới quay lại. Không biết đã có biến cố gì xảy ra. Trên người cậu không có dấu vết đánh nhau, người cũng ngồi yên bình đợi tiết học bắt đầu. Không nghĩ ra thì thôi không nghĩ nữa, Ngô Bạch Đường lướt qua từng hàng từ vựng, tập trung vào việc ôn tập. Đã quay lại thời học sinh thì phải làm những việc của học sinh. Nghe viết sai, không chỉ Ngô Bạch Đường hơn 20 tuổi mà ngay cả cậu 16 tuổi cũng không chịu nổi việc mất mặt đó. Kiến thức căn bản vững chắc, ôn lại những kiến thức cũ không hề khó khăn. Điều làm cậu ngạc nhiên là Giản Nhiên, người luôn không quan tâm đờ ến bài tập sau giờ học, lần này lại không để trống, viết được đủ từ để đạt 60 điểm, thoát khỏi hình phạt. Ngô Bạch Đường 23 tuổi có thích Giản Nhiên không? Không còn nghi ngờ gì nữa là có, nếu không cậu không thể yêu đối phương, gỡ bỏ phòng bị, hoàn toàn tin tưởng đối phương, không thể bộc lộ con người thật nhất của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là Ngô Bạch Đường sẽ thay đổi thái độ, tiếp cận Giản Nhiên một cách vội vàng, thậm chí nói với Giản Nhiên rằng họ sẽ ở bên nhau trong tương lai. Thứ nhất, chuyện xuyên không làm gì có ai tin. Thứ hai, tính khí của Giản Nhiên bây giờ thật sự rất khó ưa. Ngô Bạch Đường vừa quyết định xong, trông hết tiết vừa gieo, cậu lại bị Giản Nhiên chặn lại. Này, Ngô Bạch Đường, lát nữa cậu có rảnh không? Giản Nhiên chống một tay lên khung cửa lớp học, chặn đường đi của cậu. Những người khác cũng bị chặn lại tự giác đi vòng qua cửa trước. Vài nam sinh và nữ sinh có mối quan hệ tốt với Ngô Bạch Đường đứng chần chừ, định xem Giản Nhiên lại giở trò gì. Thái độ của Ngô Bạch Đường xa cách và lạnh lùng. Không có, làm ơn tránh ra, mọi người đều đang vội đi ăn. Tôi mời cậu, Giản Nhiên không chịu, đổi tư thế chắn ngay giữa đường, có ý ám chỉ. Chuyện chiều nay vẫn chưa nói xong, tôi có thể đồng ý đề nghị của cậu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ngô Bạch Đường nhìn hắn một cách kỳ lạ. Được, đi thôi, kiếp trước không có chuyện này, Giản Nhiên như một con chó điên, gặp người là cắn, ngay cả vua cũng phải chịu thua. Giản Nhiên đưa Ngô Bạch Đường đến một nhà hàng ngoài trường, đẩy thực đơn về phía cậu. Gọi thoải mái, coi như là tôi xin lỗi. Hắn gãi đầu, cân nhắc từng lời. Tính tôi không tốt, dễ nóng giận, chưa nghĩ đã nói những lời rất quá đáng với cậu. Xin lỗi, cậu có thể tha thứ cho tôi không? Không sao, Ngô Bạch Đường thản nhiên đẩy thực đơn trở lại. Cậu gọi đi, tôi không có gì đặc biệt muốn ăn. Những lời tương tự, Ngô Bạch Đường đã nghe không chỉ một lần từ miệng Giản Nhiên khi đã trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhớ mỗi lần đối phương nhắc đến, trong mắt đều có áy náy và hối hận. Không ngờ lần này lại nghe được sớm như vậy. Giản Nhiên gọi vài món tùy ý, đều là món ăn kèm cơm, nào là đậu hũ ma bà, ba loại rau xào, gà sốt teriyaki, và một ly nước cam, không lệch đi đâu toàn là món Ngô Bạch Đường thích. Ngô Bạch Đường không nhịn được nhìn hắn thêm một cái, ánh mắt thăm dò. Giản Nhiên ho khan một tiếng, nghiêm túc nói. Vậy thì gọi theo khẩu vị của tôi, nếu cậu không quen thì cứ nói, chúng ta gọi món khác. Ngô Bạch Đường lắc đầu, không cần, hôm nay tôi mới biết, hóa ra khẩu vị của cậu và tôi giống nhau. Trùng hợp thế sao? Giản Nhiên giả vờ ngạc nhiên, một mặt muốn giúp cậu lau chén đờ ĩa, rót đầy nước trái cây, mặt khác lại lo lắng quá bất thường sẽ gây phản cảm, do dự mãi, cuối cùng bản năng chiến thắng lý trí, lau chén đờ ĩa, rót nước một mạch, thành thạo như đã làm cả trăm ngàn lần. Hắn cố gắng biện minh cho mình, vậy thì tốt. Nếu chỉ mình tôi ăn ngon, còn gì là xin lỗi nữa, đúng không? Ừ, Ngô Bạch Đường nhẹ nhàng cười một cái, nét lạnh lùng tan biến ngay lập tức. Giản Nhiên nhìn vào khóe miệng cong lên của cậu, tim đập thình thịch. Trước đây chỉ biết đối đầu với Ngô Bạch Đường, bỏ lỡ những khoảnh khắc non nớt nhất của cậu. Đến khi hắn nhận ra ánh nhìn của mình không thể rời khỏi Ngô Bạch Đường, hắn bắt đầu theo đuổi Ngô Bạch Đường. Chàng trai đã xây dựng một bức tường phòng bị dày, trở nên độc lập và mạnh mẽ hơn, rất khó tiếp cận. Trở lại thời cấp 3, theo một nghĩa nào đó, cũng là một ân huệ. Ngô Bạch Đường, tôi đã nghĩ kỹ rồi, lì xì cậu cứ giữ, tiền đã chuyển đi như nước đổ, tiền hàng rõ ràng chúng ta không nợ nhau. Giản Nhiên thấy đôi lông mày đẹp của Ngô Bạch Đường nhíu lại, nhanh chóng nói tiếp. Nhưng cậu phải trả lại quà cho tôi, tối nay, đúng vậy, cậu không hiểu rồi, lấy sớm trả sớm. Để vài ngày người ta không cho trả lại thì sao? Trong hôm nay số lần Giản Nhiên đã nói dối bằng cả hai đời cộng lại, ngoài việc lấy lại quà, hắn không biết còn lý do nào chính đáng để về nhà cùng Ngô Bạch Đường thăm bà ngoại. Nếu bà ngoại bệnh nặng, hắn còn có thể giúp liên hệ bệnh viện đáng tin cậy. Được, Ngô Bạch Đường gật đầu, ngay sau đó điện thoại của Giản Nhiên rung lên, nhìn xuống, thấy Ngô Bạch Đường đã chuyển tiền cho hắn, trừ đi phí chơi cùng, không thiếu một đồng. Tôi đã nói là không cần, Giản Nhiên lo lắng, giọng vô thức lớn lên, Ngô Bạch Đường đứng dậy, nhìn hắn từ trên cao, tiền hàng rõ ràng, cậu không nhận, tôi cũng không có gì để nói. Nói xong cậu rời đi, Giản Nhiên rút ba tờ tiền hồng lên bàn, bước nhanh theo. Tôi nhận là được chứ gì. Thế giới này, sao còn có người đưa tiền mà không ai nhận QAQ? Giản Nhiên không tự chủ nắm lấy tay cậu, lúc quan trọng lại nhớ đến cảm giác bị hất ra mấy giờ trước, lặng lẽ rút tay lại đút vào túi. Vậy khi nào cậu dẫn tôi về, bây giờ được không? Tôi thật sự rất gấp. Ngô Bạch Đường nhìn thấy một chút hình ảnh của Giản Nhiên khi trưởng thành trên thân thể của cậu thiếu niên 16 tuổi này, dần dần chậm bước lại. Sau giờ tự học buổi tối, nếu cậu thấy muộn thì ngày mai tôi mang qua cũng được. Không muộn, Giản Nhiên lập tức đáp, lúc đó mới bắt đầu cuộc sống về đêm thôi mà. Học sinh cấp 3 làm gì có cuộc sống về đêm, chơi game chứ gì, cậu cũng từng chơi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Giản Nhiên cảm thấy giờ tự học buổi tối khó chịu đến vậy, không thể tập trung vào game, các ký tự trên bài thi trở thành những dòng chữ khó hiểu, bút bi xoay tròn giữa các ngón tay, cứ vài phút lại nhìn đồng hồ một lần. Thích Viễn Tinh thấy lạ, hai ngày nay giờ tự học buổi tối được nới lỏng, mày có việc gấp thì đi trước, tao sẽ che giấu giúp cho. Không đi mà ngồi đây chịu đựng, để làm gì chứ? Giản Nhiên đáp lại, mày biết cái quái gì? Thích Viễn Tinh, được rồi. Do tao hỏi nhiều quá, cuối cùng cũng đến lúc chuông tan học vang lên, Giản Nhiên chộp lấy cặp sách lao ra ngoài, Thích Viễn Tinh vừa quay đầu lại, người đã biến mất, Giản Nhiên len qua đám đông, làm bộ dựa vào cửa cầu thang đợi Ngô Bạch Đường. Lâu quá, tôi đợi đến hoa tàn rồi này, Ngô Bạch Đường nhớn mày, nhìn vào cặp sách trống không của hắn. Cậu nghĩ ai cũng như cậu à, Giản Nhiên cũng không giận, vung cặp sách trống không lên vai. Khéo léo dùng cơ thể ngăn dòng học sinh đông đúc bên cạnh, nhờ đó mà đứng rất gần cậu, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ trên người Ngô Bạch Đường, khác biệt so với 5 năm sau, nhưng vẫn dễ chịu. Chúng ta về nhà bằng cách nào? Đi xe đạp, Ngô Bạch Đường đi về phía nhà xe, ngừng một chút rồi nói tiếp. Xe của tôi là xe cũ, tốc độ chậm, cậu đạp nhanh thì có thể phải đợi tôi. Giản Nhiên vỗ vỗ yên xe đạp của tôi không ở trường. Nhưng kỹ thuật lái xe của tôi không tệ, muốn thử không? Đây cũng là một phần của lời xin lỗi. Hắn bổ sung đầy ẩn ý, Ngô Bạch Đường do dự một chút, ngồi nghiêng lên, cẩn thận giữ khoảng cách một khuỷu tay, tay nắm chặt vào sau yên xe, thỉnh thoảng chỉ dẫn Giản Nhiên đi thẳng hoặc rẽ theo hướng nào. Giản Nhiên rất nhiệt tình, mang theo sự hưng phấn của lần đầu trải nghiệm kiểu phim thần tượng học đường, đến nỗi khi đi qua gờ giảm tốc, quên mất phải giảm tốc độ. Khiến Ngô Bạch Đường ngồi phía sau rung lên, vô thức nắm chặt áo hắn rồi nhanh chóng buông ra. Trong thân thể 16 tuổi của Giản Nhiên là linh hồn của người 23 tuổi. Hắn đã theo đuổi Ngô Bạch Đường 4 năm, yêu nhau 2 năm, đã nắm tay, ôm nhau và làm nhiều việc thân mật với cậu. Giờ đây Ngô Bạch Đường tránh hắn như tránh rắn rết, sự khác biệt lớn đến nỗi khó mà thích ứng. Lại thêm một gờ giảm tốc nữa, Ngô Bạch Đường nắm lấy áo đồng phục của Giản Nhiên. Nhẹ nhàng hít một hơi. Đây là cái cậu gọi là kỹ thuật lái xe tốt. Sao, xin lỗi, lần đầu đến khu này không quen đường. Giản Nhiên dò xét mở lời. Nếu lo bị ngã thì cậu có thể nắm lấy áo tôi. Hắn đợi một lúc lâu, đến khi nghĩ rằng Ngô Bạch Đường sẽ không đồng ý, thì cảm thấy có một bàn tay nắm lấy vạt áo đồng phục. Gió đêm dịu dàng phả vào khuôn mặt của các chàng trai trẻ. Giản Nhiên trong tiếng xe đạp kêu cót két nở một nụ cười thật tươi. Cách chương.